Sở Duy nhìn, hơi nhếch môi, xem ra không phải khẩn trương bình thường. Mục Thiên Dương đang đi công tác thành phố lớn, có linh cảm chẳng lành, vội tự mình lái xe quay về, vừa mới đến thành phố A liền nhận được điện thoại, nói Huyền Tình bị người hạ thuốc. Hắn thiếu đều muốn điên rồi, trên đường siêu tốc vượt đèn đỏ thẳng một đường lại đây, hiện thời cũng không quản được người khác nghĩ như thế nào, mở miệng liền hỏi. Người đâu, đi theo tôi, hai người đi vào phòng nghỉ thấy Âu Kỳ Thắng và bác sĩ đang chơi bài. Mục Thiên Dương rất nhanh nhìn lướt qua thấy trên bàn trà cái bao tay màu trắng, đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn thở hốc vì kinh ngạc, hai mắt giận đỏ lên. Người đâu, Âu Kỳ Thắng thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái tiếp tục chơi bài. Bác sĩ chỉ về phòng vệ sinh, bên trong, đã lâu rồi không nghe tiếng. Mục Thiên Dương bước nhanh qua, nhưng đạp không ra. Vặn vài cái cầm cửa, một sâu chìa khóa xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đầu cũng không thèm nâng, đoạt lấy liền xuyên vào then khóa. Mở cửa, nhìn thấy trên người Uyển Tình cơ hồ ướt đẫm, cả người chật vật ngồi dưới đất toàn là nước. Cô đờ đẫn dựa vào tường, tay run run cầm dao gọt trái cây. Nghe thấy cánh cửa mở ra, ngơ ngác nhìn tay của mình, cầm lấy dao muốn hướng lên trên mặt mình. Ngực Mục Thiên Dương cứng lại, bước qua. Uyển Tình kinh ngạc một chút, dao đang muốn cắm vào trong lòng bàn tay mình, bị hắn cầm chặt. Không được, cô khan giọng thét chói tai. Uyển Tình, Mục Thiên Dương gắt gao nắm lấy tay cô, rút dao hoa quả ra, ném xuống đất. Uyển Tình muốn rút tay về, nhưng không có khí lực. Buông ra, xin anh, là anh, Mục Thiên Dương nâng mặt của cô lên, cho cô nhìn mình, không có việc gì nữa rồi, anh ở đây. Uyển Tình nhìn hắn yên lặng nhìn vài giây, oa oa một tiếng khóc lớn, ngã. Góc truyện audio.com, vào trong lòng hắn, Mục Thiên Dương đau lòng ôm cô thấy băng gạc quấn quanh hai tay cô, đã bị nước thấm ướt hơn nữa hơn phân nửa trên đó nhiễm máu đỏ. Không có việc gì, hắn ôm cô dậy, xoay người đi ra ngoài, nói với Âu Kỳ Thắng, tôi mang người đi trước, phiền Âu tiên sinh điều tra giúp tôi đầu đuôi ngọn nguồn sự việc, tất có hậu tạ. Cách chương.